Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, ra sân. Liền nó, Trung Minh nghĩ thầm mình quả nhiên am hiểu sâu loại này hệ thống thiết kế nguyên lý. Dùng nhiều tiền mở thương thành tất nhiên sẽ có cùng loại ưu đãi bảo dương. Nếu không cái kia 5.000 tích điểm hoa giá quá oan uổng. Với lại giá cả vậy phù hợp, 188 tích điểm thật là tiện nghi đến không thể càng tiện nghi. Trung Minh không nói hai lời trực tiếp mua lại, phát hiện cái này bảo dương bị mua được về sau, phía trên vẫn như cũ còn lại một cái hư cái dương. Chẳng qua là trên cái dương mặt danh tự thay đổi, với lại tăng thêm cái đếm ngược, quý đặc biệt ưu đãi bảo dương, 588 tích điểm. 8 cửu thiên sau có thể dùng. Còn tốt, xem bộ dáng là cùng quý thể loại hình đồ vật. Mỗi 3 tháng có thể mua một lần. 588 tích điểm khẳng định là siêu giá trị. Trung Minh thanh tích điểm bỏ ra sạch sẽ. Tranh thủ thời gian tìm tới vừa rồi mua được bảo dương. Điểm kích mở ra, một đạo lộng lẫy kim quang tránh qua. Xuất hiện một cái giống ngọn nến như thế nhỏ bé tiểu ống trích. Siêu cấp phản xạ thần kinh dược tề. Siêu cấp phản xạ thần kinh dược tề. Toàn diện cải tạo toàn thân hệ thần kinh. Bao quát thần kinh cảm thụ. Thị giác, thính giác, độ nhạy, phân tích khí xử lý tốc độ. Trung khu thần kinh hệ thống cùng thần kinh cơ bắp ở giữa cân đối quan hệ các loại. Tăng lên trên diện rộng tốc độ phản ứng, cũng khiến cho người lại càng dễ tại liên hệ bên trong thành lập thân thể phản xạ có điều kiện. Nghiêu bức A, Trung Minh không khỏi cảm khái một câu, thứ này liền là hắn nhất gấp thiếu A. Có câu nói rất hay, một cái đánh không tốt trò chơi nhà thiết kế không phải một cái tốt lão bản. Trò chơi chơi đến như thế cặn bã. Thật sự là không có ý tứ cùng người chào hỏi. Cái này dược tề không chỉ là có thể tăng lên tốc độ phản ứng. Nó có thể trực tiếp cải tạo toàn bộ hệ thần kinh. Thậm chí liền bao quát thị giác, thính giác ở bên trong giác quan hệ thống đều có thể cải tạo. Trung Minh tranh thủ thời gian đem cái này tiểu ống trích lấy ra. Hướng trên cánh tay một đâm, liền tự động tiêm vào hoàn thành. Về sau không ống tiêm bỗng biến mất, một trận cảm giác tê dại cảm giác từ Trung Minh bị tiêm vào vị trí truyền ra. Có thể cảm giác được tựa như là một cái lưới lớn không ngừng địa kéo dài tới. Toàn bộ thân thể không tự chủ được địa khẽ run rẩy. Tay chân đều có chút rút gân dấu hiệu, bất quá rất nhanh loại cảm giác này liền đi qua. Thay vào đó là một loại tinh lực cực kỳ dồi dào cảm giác. Tốt như chính mình giác quan toàn bộ trở nên nhạy cảm rất nhiều lần. Một chút xíu thanh âm rất nhỏ cùng động thái đều có thể gây nên Trung Minh chú ý. Lợi hại, đáng tiếc hiện tại không có cách nào đi thí nghiệm. Trung Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian không còn sớm. Đến sớm nghỉ ngơi một chút. Dưỡng tốt tinh thần. Ngày mai ngoại trừ thi đấu biểu diễn bên ngoài. Ban đêm còn có giới thiệu video vòng, đến tận khả năng địa lấy một loại tinh lực dồi dào hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sáng ngày thứ hai, Trung Minh lên được so trước đó chậm một chút. Không biết có phải hay không là bởi vì tối hôm qua quá kích động ngủ không ngon. Cho nên khi tỉnh dậy đều đã 10 điểm nhiều, ngủ được rất an tâm, giấc ngủ khối lượng cũng không tệ. Nhưng cực kỳ lộ ra nhưng cái này dược tề không có giảm ngắn giấc ngủ thời gian công năng. Thậm chí để Trung Minh ngủ thời gian hơi dài một chút. Bất quá từ trên giường ngồi xuống về sau, Trung Minh cảm giác thần thanh khí sảng, nhìn thoáng qua vòng tay. Thang Doanh tại không đến 9 giờ thời điểm phát một cái tin tức. Phát hiện Trung Minh chưa hồi phục về sau liền không có tái phát. Tin tức vậy đơn giản là hỏi muốn hay không cùng một chỗ ăn điểm tâm. Một hồi muốn hay không lại đi luyện tập một cái loại hình. Trung Minh trở về tin tức. Nói mình vừa rời giường. Chuẩn bị trực tiếp ăn cơm trưa. Giữa trưa, Trung Minh cùng Thang Doanh, Điền Viễn cùng Ngô Minh Hạo gặp mặt, cùng đi ăn cơm. Hôm nay mọi người đều đổi thường phục, bất quá cũng không phải đi máy bay tới thời điểm mặc bộ kia, mà là xen vào thường ngày trang phục cùng lễ phục dạ hội ở giữa quần áo. Ngày hôm qua Thang Doanh mặc lễ phục dạ hội là bởi vì muốn đi thảm đỏ, với lại tại sàn nhảy chính có nàng fan hâm mộ gặp mặt hội, nhất định phải mặc đặc biệt, chính thức đẹp đặc biệt. Hôm nay mặc dù vẫn là muốn lên đài, nhưng lên đài là vì chơi máy mô phỏng bản thương thần chi lộ, tránh không được muốn làm ra rất nhiều trên phạm vi lớn động tác. Lại mặc lễ phục dạ hội khẳng định không tiện. Trung lão sư, trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Theo lão Kim nói, mấy cái kia bảo an giống như phi thường lợi hại. Lúc trước hắn nhìn lén một người luyện tập, cảm giác chúng ta sẽ bị treo lên đánh. Thang Doanh nói ra, Trung Minh nhìn một chút bên ngoài. Chúng ta lại đi luyện một chút. Chúng ta cơm nước xong xuôi lại đi lời nói. Quá sức có thể đoạt tới chỗ. Giống như rất nhiều người xem đã ra trận. Thang Doanh nhìn một chút ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên kia khu triển lãm tụ lên không ít người. Ngày hôm qua mọi người đều phát hiện cái này chơi rất vui. Hôm nay đoán chừng phải xếp hàng. Vậy liền thuận theo tự nhiên a. Buổi chiều 2 điểm, sàn nhảy chính mắt chính thức bắt đầu. Đầu tiên là một đoạn ca múa biểu diễn. Một cái khi đỏ nữ MC đi lên liên tiếp hát mấy bài hát. Sau đó là một cái game online thi đấu biểu diễn. Lại về sau đã đến thương thần chi lộ, thi đấu biểu diễn, người chủ trì lên đài, bắt đầu giới thiệu lần này thi đấu biểu diễn quy tắc. Còn có song phương dự thi nhân viên, dẫn chương trình đội hết thảy có 2 chi đội ngũ, nhân viên công tác bên kia cũng là như thế. Thi đấu biểu diễn hết thảy muốn đánh 2 trận, bên thắng có phần thưởng, kẻ bại vậy có tham dự thưởng. Trung Minh cùng Thang Doanh là trận thứ 2, cho nên tại dưới đài chờ lấy. Trận đấu thứ nhất người dự thi đã đến trên đài, riêng phần mình tiến vào mô phỏng thiết bị, bắt đầu điều chỉnh thử máy móc, thích ứng xúc cảm, tiếp xuống để ta giới thiệu một chút lần này tranh tài phần thưởng. Nếu như dẫn chương trình đội chiến thắng, mỗi người đem nhận lấy một đài kiểu mới nhất game không em ni bộ đồ. Nếu như nhân viên công tác đội chiến thắng, như vậy cái này chút game không em ni bộ đồ thì là thông suốt qua rút thưởng phương thức. Đưa cho hiện trường người xem. Nhân viên công tác vừa dứt lời, thính phòng đã vang lên một trận tiếng hoan hô. Đây cũng là Trung Minh lần thứ nhất biết cái này bộ đồ cụ thể danh tự. Gọi game không em ni, dựa theo người chủ trì giới thiệu, bộ này thiết bị trước mắt còn chưa chính thức đưa ra thị trường. Dự đoán hội tại tháng sau sơ toàn cầu đồng bộ đem bán. Cụ thể giá tiền là 10.000 năm tả hữu. Nhóm đầu tiên dự định người chơi khả năng hội hơi rẻ hơn một chút điểm. Hiển nhiên lần này Tinh Du Võng cùng game không em ni công ty hẳn là cũng thành lập quan hệ hợp tác. Công ty tài trợ thiết bị, mà lần này ngôi sao Võng Du hàng năm thì là thuận tiện cho đánh cái quảng cáo. Vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều người xem cho dẫn chương trình nhóm góp phần trợ uy. Kết quả nghe xong dẫn chương trình nhóm nếu như thua liền rút thưởng. Trong nháy mắt đổi giọng, nhân viên công tác ủng hộ a, nhất định đánh thắng dẫn chương trình nhóm. Năm đài game không em ni a. Không đúng, là 10 đài a, hai cái đội đâu? Hoa, wow, có thể rút đến lời nói máu lừa a. Dẫn chương trình nhóm tranh thủ thời gian thả cái nước a. Thả cái gì nước? Cái này chút hàng lầm khẳng định đánh bất quá. Trên đài dẫn chương trình nhóm cũng là bị tức đến giờ khóc giờ cười. Đám người này, trở mặt vậy quá nhanh đi. Rất nhanh, trên đài tranh tài bắt đầu. Lần này hiện trường không bê dùng toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật. Tại sàn nhảy chính ngay chính giữa là toàn bộ đối chiến bản đồ cùng người chơi nhân vật ném bình. Phong, nổ súng lúc còn hội biểu hiện hết sức rõ ràng đạn đường đạn. Nhìn thưởng thức tính xác thực tăng lên không ít. chí ít các người chơi có thể rõ ràng xem đến mỗi người đang làm gì à. Ai tải quấn về sau, ai giết nhiều các loại, mà thính phòng ngay phía trước đại trên màn hình hội giống Trung Minh kiếp trước không bê thị giác như. Thế biểu hiện người chơi ở trong game hình tượng, ngôi thứ nhất thị giác, chỉ bất quá bởi vì lần này thiết bị không phải keyboard và mouse. Cho nên tại dưới góc phải còn chuyên môn có một cái tiểu điểm bình phong dùng để biểu hiện đang tải. Quay chụp tuyển thủ camera, dạng này các người chơi liền có thể nhìn thấy dẫn chương trình nhóm động tác. Rất nhanh, trải qua điều chỉnh thử về sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Trung Minh đã trải nghiệm qua loại này hoàn toàn mới thiết bị. Nhưng đối với hiện trường người xem tới nói, rất nhiều người cũng còn không có chơi đến qua. Những người này từng cái địa đều nhìn chằm chằm hiện trường các người chơi. Muốn nhìn bọn họ đến cùng chơi như thế nào. Chỉ gặp cái này chút người chơi tiến vào trò chơi sau nhanh chóng cầm lấy cái giá bên trên treo. Súng ống. Từng cái toàn bộ vội vã cuống cuồng địa đi ra ngoài. Bước chân nhanh chóng địa biến huyễn. Đồng thời từng cái toàn bộ ra dáng địa ghim súng. Đem miệng súng nhắm ngay phía trước vị trí. Tuy nói vạn hướng máy chạy bộ là dẫm lên liền có thể di động. Nhưng trên thực tế tại loại này kịch liệt chiến đấu bên trong cần phải không ngừng biến hóa mình. Thân hình, bao quát, chạy bộ, trượt súp các loại thao tác. Đều cần người chơi không ngừng địa đi dẫm đạp các cái góc độ hành tẩu khu. Dẫn chương trình đội bên này, có hai cái đội viên rõ ràng là không thích ứng loại này thao tác. Dẫm lên hành tẩu khu một mực hướng phía trước, không cẩn thận liền vọt tới khoáng đạt khu vực, bị đối diện phục kích người cho trong nháy mắt đánh thành cái sàng. Lại nhìn nhân viên công tác bên kia đội ngũ, lộ ra có kỷ luật nhiều. Nhất là mấy cái kia tuổi trẻ bảo an, nhanh chóng địa dậm trên phương hướng khác nhau hành tẩu khu. Trong trò chơi nhân vật đang không ngừng địa tránh trái tránh phải mà di động. Nhìn còn rất linh hoạt, cùng keyboard và mouse thao tác không có khác biệt lớn. Về phần thương pháp chênh lệch càng lớn hơn, tuy nói trong trò chơi có phụ trợ đầu ngắm, nhưng cầm thương tư thế càng tiêu chuẩn. Đánh cho khẳng định vậy càng chuẩn. Nhân viên công tác đội bên kia có cái trẻ tuổi tiểu tử. Một bản nhanh chóng tránh chuyển xê dịch mà di động lấy thân thể. Một bên bóp cò điên cuồng chuyển vận. Thậm chí còn thông qua tẩu vị mò tới dẫn chương trình đội đằng sau. Một người liền đổ hai cái. Cái này chút nhân viên công tác. Cảm giác đến có chuẩn bị a. Thang Doanh ở một bên yên lặng địa lau một vệt mồ hôi. Nhìn dẫn chương trình một đội cái này nước tiểu tính. Trên cơ bản là đánh không lại. Bọn họ luyện tập thời gian khẳng định rất dài. Điền Viện nói ra, Ngô Minh Hảo an ủi. Không có việc gì, có lẽ liền một đội lợi hại. Hai đội đặc biệt đồ ăn đâu. Các ngươi vừa lúc tránh đi một đội. Cái này an ủi không có chút nào an ủi đến Thang Doanh. Trò chơi chế độ thi đấu là thanh đối phương đoàn diệt thì nhớ một điểm. Hết thảy đánh 10 trận, nếu như bình điểm thì thêm thi đấu. Thẳng đến nhất phương điểm số so khác nhất phương nhiều 2 phân mới thôi. Có chút ngoài ý muốn là, dẫn chương trình đội bên này mặc dù vừa mới bắt đầu thế yếu không nhỏ. Đằng sau vậy mà chậm rãi địa đánh trở về không ít. Cuối cùng so điểm dừng lại tại 4, 6. Mặc dù không thể kéo vào thêm thi đấu, nhưng tốt xấu là không mất mặt. Hiện trường người xem đặc biệt đừng cao hứng. Năm đài game không em ni tới tay. Thang Doanh tiến đến Trung Minh bên người nhỏ giọng nói ra. Cảm giác giống như đối diện về sau có chút nhường ý tứ a. Đều không run rẩy thuật, liền chính diện ngạnh cương. Có đến vài lần còn bị dẫn chương trình đội cho trộm trở thành. Trung Minh gật đầu, là, khẳng định không thể để cho dẫn chương trình đội thua quá khó nhìn. Không nghĩ tới song phương chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chỉ mong chúng ta gặp được hai đội có thể yếu một điểm. Đi thôi, lên đài, trên đài tranh tài kết thúc về sau. người chủ trì thanh tất cả tuyển thủ đều gọi đài lần lượt hỏi dưới trò chơi cảm tường. Thang Doanh tranh thủ thời gian lôi kéo Trung Minh từ khía cạnh về phía sau đài chuẩn bị. Dự thi dẫn chương trình cùng nhân viên công tác trên đài chia sẻ mình dùng game không em ni chơi xạ kích. Trò chơi cảm tường, khán giả vậy tại dưới đài say sưa ngon lành địa phẩm bình lấy trước đó tranh tài. Trên đài, đám tuyển thủ lần lượt tiếp nhận phỏng vấn. Cái này thiết bị so ta tưởng tượng bên trong muốn thành thục nhiều. Vừa mới bắt đầu không quá thích ứng, nhưng chơi qua một trận về sau cũng cảm giác so trên máy vi tính dùng keyboard và mouse chơi đại. Nhập cảm mạnh rất nhiều rất nhiều. Với lại súng ống máy mô phỏng xúc cảm là thật tốt. Ta trước đó đã chơi qua một lần. Không trải qua trận có chút khẩn trương. Chân có chút run rẩy. Với lại chơi xuống tới cảm giác vẫn rất mệt mỏi. Thứ này có thể làm máy chạy bộ như thế rèn luyện thân thể. Mặc dù không có thật chạy, nhưng thật chơi nửa giờ. Vậy mồ hôi đầm đìa. Chơi rất vui, đáng tiếc không có đáp ứng. Ta thật rất muốn một đài. Các loại chính thức đem bán ta hẳn là sẽ xem xét mua một đài. Dưới đài các người chơi vậy đều bị khơi gợi lên hứng thú. Nghị luận ầm ĩ, nhìn chơi thật vui a. Càng muốn hơn, bất quá cảm giác động tác đều có chút cương. Không có keyboard và mouse linh hoạt như vậy. Người nhìn mấy cái dẫn chương trình tại quay người. Trượt xúc thời điểm, rõ ràng so keyboard và mouse chậm thật nhiều. Nhất là quay người, nếu như là con chuột lời nói trực tiếp vung cái 180 độ liền đến phía sau. Dùng bộ này thiết bị liền phải chậm ung dung địa mình chuyển. Cảm giác vẫn rất khảo nghiệm phần eo lực lượng. Không không không, ta thấy giống như là có quay người khóa. Nhân viên công tác đội bên kia có người dùng qua. Người khác hướng không nhúc nhích. Nhưng toàn bộ hình tượng trong nháy mắt đảo lộn 180 độ. Hẳn là ấn cái nào đó đặc thù ấn phím. Về phần những người khác vì sao a vô dụng. Đại khái là không thích ứng hoặc là ép căn không biết chức năng này a. Nhìn như vậy bắt đầu, nhưng chơi tính thật rất cao a. Bộ này thiết bị nếu như có thể cùng càng nhiều FPS trò chơi hợp tác lời nói. Ta vậy cân nhắc mua. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, hai chi một đội đều hạ tràng. Dẫn chương trình hai đội cùng nhân viên công tác hai đội thì là bắt đầu điều chỉnh thử máy móc. Cái này mười máy bên trong có 5 đài đã đưa ra ngoài. Sau khi kết thúc liền hội rút thăm, dẫn chương trình nhóm có thể giữ được hay không còn lại cái này 5 đài. Liền nhìn trận này, bất quá trải qua bên trên một trận về sau, phần lớn người đối với cái này đều không thế nào ôm hy vọng. Hiển nhiên cái này 10 đài game không em ni hơn phân nửa là muốn toàn đều trở thành trình diện người xem. Quyền lợi, đám người bắt đầu điều chỉnh thử máy móc, mở ra giọng nói kênh. Bởi vì hiện trường thanh âm tương đối ồn ào, còn có giải thích thanh âm, cho nên tuyển thủ cần mang tai nghe, cách âm đồng thời có thể dùng giọng nói kênh giao lưu. Nếu như là mình tại nhà chơi liền có thể trực tiếp ngoại phóng. Vờn quanh thức âm thanh nổi đang nghe âm thanh phân biệt vị phương diện cùng tai nghe so sánh không? Có khác biệt lớn, thậm chí tốt hơn. Đám người tới trước tự định nghĩa trong phòng lại quen thuộc một cái các loại thao tác. Dù sao tiếp xúc loại này mới thiết bị vậy còn không bao lâu. Trung Minh nhanh chóng địa dẫm lên vạn hướng máy chạy bộ rời bỗng nhúc nhích. Sau đó nhanh chóng địa làm mấy cái trượt xúc. Trong nháy mắt nhắm chuẩn, xạ kích, chuẩn xác địa trúng đích nơi xa bia ngắm. Nhìn siêu cấp phản xạ thần kinh dược tề không chỉ là tăng cường hắn tốc độ phản ứng. Vậy thuận tiện tăng cường tay hắn não hợp tác năng lực. Thậm chí một chút xạ kích động tác lại càng dễ hình thành phản xạ có điều kiện. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, liền là cảm giác thế giới tốc độ chảy giống như hơi trở nên chậm. Trước kia cảm giác căn bản phản ứng không lại đây tình huống. Hiện tại không chỉ có thể phản ứng lại đây, còn có thể thông qua vô ý thức phản ứng tới ứng đối. Lão Kim, Nhờ vào ngươi a, Thang Doanh tại kênh đội ngũ bên trong nói ra. Lão Kim là cái này chút dẫn chương trình bên trong một cái duy nhất sờ qua xác thực. Có xạ kích kinh nghiệm, FPS trò chơi chơi đến vậy cũng không tệ lắm. Hiển nhiên dẫn chương trình đội muốn thắng, vị này khẳng định là đùi. Lão Kim phi thường không có sức địa cười cười. Đi, ta cố gắng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.